Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240. Chương 240 Thần bí băng sơn nam. Trên cây, có một người, hơn nữa là một người nam nhân. Như mực giống nhau nhan sắc, phác họa ra một cái cô tuyệt lãnh ngạo cắt hình. Lệnh người vô cùng kinh diễm mà ni, ánh mặt trời đều thẩm thấu không đến thân thể hắn nửa phần. Giống như hắn vốn nên sinh hoạt ở trong bóng tối giống nhau. Ở cảm thụ được người khác ánh mắt thời điểm, kia một cái màu đen thân ảnh nhanh chóng biến mất, không có lưu lại một chút dấu vết. Thật nhanh, Mặc Thất Nguyệt cảm giác được có chút kinh hãi. Nếu không phải nàng tận mắt nhìn thấy, chỉ sợ cũng không dám tin tưởng, nơi đó tồn tại một người cao thủ. Vân Bá Thiên thở dài, chính mình tới rồi 13 cấp, cho rằng một câu tới rồi đỉnh, chính là so chi kia một người. Hắn thế nhưng cảm giác được chính mình hiện nhỏ bé. Đúng vậy, hắn rất lợi hại, Mặc Thất Nguyệt sâu kín nói, giống như một cái ám giả bên trong vương giả. Thực lực của hắn, chỉ sợ cùng Phong Yêu Nghiệt không phân cao thấp. Bất quá Sơ Vân rừng sâu lại không phải nhà nàng khai. Tuy rằng là cao thủ, bất quá bọn họ không có ích lợi xung đột. Hẳn là đối nàng cấu không thành cái gì uy hiếp. Bọn họ tiếp tục đi theo Vân Bá Thiên bước chân, đi tìm nàng nhiệm vụ mục tiêu. Chính là nơi này, Vân Bá Thiên chỉ vào kia một cái đen nhánh huyệt động nói. Kiến hậu chỉ sợ cũng ở bên trong. Thất Nguyệt, ngươi xác định muốn hoàn thành kia một cái nhiệm vụ sao? Vương tử chứng cũng không phải là như vậy hỏi lấy, mà bọn họ thu thập binh kiến. Lấy bọn họ hiện tại thực lực tới nói có thể viên mãn hoàn thành. Ân, ta sẽ nghĩ cách hoàn thành, đây là một cái tìm được Bộc Dương gia nơi lối tắt. Ổ kiến không có gì tạp vật, bất quá lại âm lạnh ẩm ướt, bên trong ánh sáng thực ám. Bất quá đi theo Mặc Thất Nguyệt tiến đến đều là một ít có kinh nghiệm lính đánh thuê, sớm đã thói quen ở trong bóng tối hoàn thành nhiệm vụ. Khi bọn hắn tiến vào không lâu lúc sau, Vân Bá Thiên đánh một cái thủ thế nói, nơi này đã tới rồi binh kiến phòng ngự phạm vi, kế tiếp phải cẩn thận hành sự. Ổ kiến có một cái cảnh giới tuyến, bọn họ xâm nhập trong đó liền sẽ bị phát hiện. Đi, Vân Bá Thiên ra lệnh một tiếng, bọn họ tiếp tục đi tới. Lúc này liền có thể nghe được sột sột soạt soạt thanh âm, phía trước đen nghìn nghịt một mảnh. Đó là binh kiến, mỗi một con binh kiến đều có này một cái đại hình tàng ngao như vậy đại. Bất quá lại không phải rất mạnh, đơn chỉ tác chiến nói thực dễ dàng thu thập. Chính là một đám cùng nhau thượng thật sự làm người ra đầu tê dại. Mặc Thất Nguyệt thân hình chợt lóe, bước qua này đó binh kiến nói, Bá Thiên, ngươi liền chuyên tâm hoàn thành chính ngươi nhiệm vụ đi. Ta đi tìm Vương Tử Chứng. Thất Nguyệt, Vân Bá Thiên muốn đuổi theo Mặc Thất Nguyệt, chính là lại bị kia đầy trời binh kiến cấp vây quanh. Hắn trơ mắt nhìn kia một cái màu tím thân ảnh biến mất, nắm tay nắm chặt. Thất Nguyệt, ngươi nhất định không thể đủ có việc a. Sau đó hạ lệnh nói, cho ta sát. Mặc Thất Nguyệt một người ở ổ kiến bên trong xuyên qua. Bên trong rắc rối phức tạp, hoàn toàn giống một cái mê cung dường như. Tiểu viên cầu, có hay không cái gì phát hiện? Mặc Thất Nguyệt ôm tiểu viên cầu nói, cái này địa phương, hướng nơi này quá khứ trung điểm, có một con 13 cấp ma thú. Mặc Thất Nguyệt cũng không phải ngại chính mình mệnh quá dài tới ổ kiến tìm Vương Tử Chứng. Cho dù nàng có 13 cấp thực lực cũng sẽ không cuồng vọng đến tận đây. Chính là có nàng thú thú nhóm ở liền không giống nhau. Hảo, dựa theo tiểu viên cầu chỉ dẫn đi tới. Đột nhiên Mặc Thất Nguyệt bước chân ngừng lại. Tới rồi huyệt động đỉnh. Lúc này đột nhiên có thành niên người lớn nhỏ con kiến đi ra. Này đó đều có thập cấp luôn luôn thực lực. Tuyệt đối không phải binh kiến. Chỉ sợ là nữ vương hộ vệ đội. Tổng cộng có mấy chục chỉ. Mặc Thất Nguyệt đem nàng ba con thú thú cấp triệu hoán ra tới. Nhanh chóng giải quyết bọn họ cùng ta hiệp. Màu tím thanh âm xẹt qua. Mà Tiểu Vân, Tiểu Kỳ, còn có Tiểu Viên cầu bọn họ đối thượng hộ vệ đội. Chỉ là một ít thập cấp trở lên ma thú. Đối với bọn họ tới nói song toàn không đủ xem. Thắng ở số lượng nhiều mà thôi. Bọn họ muốn tốc chiến tốc thắng. Cùng chủ nhân hội hợp. Tiểu Kỳ nói. Chúng ta tới thi đấu. Xem ai trước giải quyết trước hết đến chủ nhân bên người. Hảo. Sát. Ba con thú thú. Có thể nói là bắt tiên quái hải mỗi người tự hiện thần thông. Đêm này đó hộ vệ đội giết phiến giáp không lưu. Mặc Thất Nguyệt tới rồi một cái càng thêm ẩm ướt địa phương. Hơn nữa nơi nơi đều là viên cầu. Hắn ngây ngẩn cả người. Này đó đều là con kiến trứng. Như vậy vương tử trứng ở nơi nào? Nàng thấy được một con có cái này sơn động một nửa đại con kiến. Mà nó bên người có một cái màu trắng cầu. Hai mắt sáng ngời, đây là vương tử đan. Chính là đương nàng muốn tới gần thời điểm. Một cái bén nhọn thanh âm truyền vào nàng trong tai, làm nàng thiếu chút nữa ngất. Khổng lồ hắc ảnh bao phủ. Mặc Thất Nguyệt vội vàng lui về phía sau. Góc váy cấp xé nát. Là nàng sơ suất quá. Tưởng một con 13 cấp ma thú dễ đối phó. Lại không có nghĩ đến nó thế nhưng sẽ sóng âm công kích. Sóng âm công kích, vô hình không tiếng động. Quá khó đối phó. T. Mặc Thất Nguyệt cảm giác được đầu sinh đau sinh đau. Chính là hắc kiến nữ vương cũng sẽ không dễ dàng như vậy buông tha nàng. Công kích không ngừng, cũng dám xâm nhập ta tẩm cung. Liền ngoan ngoãn khi ta đồ ăn đi. Hắc kiến nữ vương tuy rằng không có đột phá thánh thú giai, bất quá sinh vì hắc kiến tộc nữ vương, có chứa đặc thù thiên phú, có thể dùng sóng âm cùng người giao lưu. Tham lam nhìn Mặc Thất Nguyệt, nhân loại chính là thập phần bổ đồ ăn, đặc biệt là thực lực cường đại nhân loại. Mặc Thất Nguyệt hấp tấp trốn tránh, sóng âm công kích quá làm người thống khổ. Mặc Thất Nguyệt hành động càng ngày càng thong thả. Chủ nhân, lúc này một cái tiếng gầm gừ truyền đến, nhiễu loạn hắc kiến nữ vương công kích, mới làm Mặc Thất Nguyệt dễ chịu một chút. Tiểu Kỳ, Mặc Thất Nguyệt trên mặt hiện lên một tia vui mừng. Một con xấu xí 13 cấp ma thú mà thôi, cũng dám thương chủ nhân của ta. Tiểu Viên Cầu cũng nhảy đi ra ngoài. Thương chủ nhân giả, giết không tha. Tiểu Vân âm thanh lạnh lùng nói. Hắc kiến nữ nhân không thể tưởng tượng chừng mắt che ở Mặc Thất Nguyệt trước mặt ba con thú thú. Thần thú, thánh thú, ma thú chi gian cấp bậc là cực kỳ rõ ràng. Hơn nữa là vượt qua nàng như vậy nhiều thần thú thánh thú. Hắc kiến nữ vương thập phần kiêng kỵ bọn họ. Ta không nghĩ cùng các ngươi là địch, mang theo các ngươi chủ nhân rời đi đi. Cao ngạo thánh thú thần thú, thế nhưng nhận một nhân loại là chủ, thật là bọn họ ma thú sỉ nhục. Giao ra vương tử trứng, chúng ta liền rời đi. Ta cũng không nghĩ ở chỗ này. Đại khai sát giới, cái gì? Ngươi thế nhưng muốn ta giao ra ta vương nhi. Hắc kiến nữ vương thanh âm đột nhiên trở nên đặc biệt bén nhọn. Sau đó nói, đây là không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Phàm là mơ ước ta vương nhi người, đều cho ta đi tìm chết đi. Hắc kiến nữ vương bão nổi, thanh âm dị thường bén nhọn. Tiểu Vân vội vàng về phía trước đi cấp Mặc Thất Nguyệt ngăn trở công kích. Phốc, một đạo công kích xuống dưới, lại làm Tiểu Vân hộc ra một ngụm máu tươi. phát cuồng lúc sau hắc kiến nữ vương. Thực lực thế nhưng bạo trướng đến một loại cực kỳ khủng bố nông nỗi. Hắc kiến nữ vương tuy rằng kiêng kỵ thần thú thánh thú thực lực, chính là một khi đề cập đến nàng nữ vương chứng, nàng là tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp, sát, giết bọn họ, sau đó lại đem nữ nhân này cấp ăn luôn. Có lẽ hắn có thể dựng dục ra một cái càng thêm yêu tú vương nhi. Tiểu Vân, Mặc Thất Nguyệt sắc mặt biến đổi, cấp Tiểu Vân ăn vào đan dược ném vào không gian bên trong. T, chủ nhân, sóng âm công kích khó lòng phòng bị. Trong nháy mắt Mặc Thất Nguyệt cảm giác được huyết khí cuồn cuộn. Lỗ tai bên trong giống như có máy khoan điện ở cuối giống nhau. Thanh âm, nếu nghe không được, nó liền không có cách đi. Mặc Thất Nguyệt trong mắt hiện lên một tia lãnh quang, lấy ra một đoàn bông tắc ở chính mình lỗ tai, đồng thời cũng cấp ngạch tiểu kỳ còn có tiểu viên cầu hai mảnh. Quả nhiên, ngăn chặn lỗ tai lúc sau tuy rằng hắc kiến nữ vương sóng âm vẫn là có điểm quấy nhiễu. Chính là lại sao cùng như vậy mãnh liệt. Mặc Thất Nguyệt đến, cho ta thượng, đàm phán không thành công. Như vậy cũng chỉ có ngạnh tới. Bị Mặc Thất Nguyệt cùng tiểu kỳ tiểu viên cầu hai chỉ thần thú thay phiên công kích. Vài lần xuống dưới nữ vương kiên thật sự chịu đựng không nổi. Mặc Thất Nguyệt nhảy đến vương tử đan bên cạnh chuẩn bị đem đan thu vào trong túi thời điểm. Đột nhiên hắc kiến nữ vương vọt đi lên gào giống nói. Đừng đụng ta vương nhi, thật lớn móng vuốt huy hướng về phía Mặc Thất Nguyệt. Mặc Thất Nguyệt vội vàng tránh ra mà hắc kiến nữ vương thế nhưng ôm trứng chạy ra khỏi ổ kiến. Truy, tới tay trứng, cũng không thể bị như vậy chạy. Mặc Thất Nguyệt cùng tiểu kỳ bọn họ đuổi theo đi. Hắc kiến nữ vương ở trong rừng chạy như điên. Mặc Thất Nguyệt cấp tiểu kỳ đánh một cái thủ thế. Tiểu kỳ từ trước bánh mì sao ở hắc kiến nữ vương. Mặc Thất Nguyệt đi hướng trước nói. Ta có thể buông tha ngươi. Bất quá cần thiết đem vương tử trứng giao ra đây. Lúc này hắc y nữ vương hoàn toàn là cùng đường. Bí lối. Nàng đã biết nàng không phải bọn họ đối thủ. Nàng hỏi. Nếu là ta giao ra vương nhi. Các ngươi thật sự có thể buông tha ta. Hảo. Ta đây cho ngươi, hắc kiến nữ vương đem vương tử trứng vứt ra tới. Mặc Thất Nguyệt chuẩn bị đi tiếp được thời điểm. Hắc kiến nữ vương trong mắt hiện lên một tia dữ tợn. Dám mạo phạm ta hắc kiến nữ vương. Tìm chết kia giống như lưỡi hái giống nhau móng vuốt. Chụp tới mộ dung tím. Lúc này vô số cùng hỏa hồng sắc châm bay đi ra ngoài. Dám muốn tính kế ta, tìm chết, phanh, hắc kiến nữ vương ngã xuống trên mặt đất, toàn bộ thân thể giống như từ trong tới ngoài bị thiêu đốt lên. Mặc Thất Nguyệt nhìn kia hỏa hồng sắc châm nói, chính mình tìm chết, thế nhưng lãng phí ta châm money, tân chỉ bạc còn không có rèn ra tới. Nàng tạm thời dùng châm cứu coi như vũ khí. Thực mau hắc kiến nữ vương liền đốt thành một đống cho tàn. Tiểu kỳ hận không thể đi dẫm thượng mấy đá chính là đã không có cơ hội. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Thật sự cho rằng chúng ta chủ nhân dễ khi dễ sao. Mặc Thất Nguyệt từ không gian bên trong đem Tiểu Vân ôm ra tới hỏi. Tiểu Vân, ngươi có hay không sự? Chủ nhân dược thực dùng tốt. Ta như cũ không có việc gì, Tiểu Vân trở lại. Hiển nhiên tinh thần đã khôi phục, thực không tồi. Vậy là tốt rồi, Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói. Thu hồi đồ vật nói. Một khi đã như vậy chúng ta đi trở về, bá tiên nên lo lắng, liền ở Mặc Thất Nguyệt phải rời khỏi thời điểm. Thế nhưng ở phía trước nghe được tiếng đánh nhau. Một ít bạch y nhân vây quanh một cái hắc y nhân. Những cái đó bạch y nhân trang phục rất quen thuộc. Không phải thần điện thống nhất phục sức là cái gì? Đến nỗi kia một cái hắc y nam nhân, mặc thất nguyệt đen nhánh đồng tử co rụt lại, là hắn. Tuy rằng ngày đó nàng cũng không có nhìn đến hắn mặt, chính là hắn như vậy cao ngạo thân ảnh, chỉ cần nhìn thoáng qua liền vĩnh viễn đều không thể quên được. Mà hắn, thế nhưng cùng thần điện người rằng co. Hết chương.